Chương 712, chân chính nhiệm vụ. Diệu Mộc Sơn. Lâm Phong vờ ơ y ma nhìn thấy Diệu Mộc Sơn trong chốc lát, vô số trí nhớ phun lên Lâm Phong trong lòng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ, hạ tạc cả cà si, mại tổ gai, tạ cả hạ sỉ chia rồ, vọng nguyệt nhược hương, ủ chỉ hạ sỉ si, hạ vườn, ỏ rồ si mà gì dẻ dạ cái này đến cái khác thân ảnh quen thuộc hướng hắn đi tới, lập tức lại biến mất không còn tăm hơi vô tung, phảng phất như một giấc mộng. Giống như hải thị thật lâu, lại như là mộng huyễn không hoa, trong lúc nhất thời, Lâm Phong đúng là si ở nơi đó, lâm vào xa xôi trong hồi ức. Không biết rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hiện tại bao lớn, lại trưởng thành đến cái dạng gì cảnh giới hắn lúc trước đã từng đáp ứng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phu phụ thay bọn họ chiếu cô rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Nhưng hắn nhưng không có thực hiện lời hứa, vội vàng liền trở lại địa cầu. Bọn họ có thể hay không trách hắn bất quá hắn ở trước khi chuẩn bị đi đem chính mình chỗ sẽ đồ vật toàn bộ khắc ở Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ trong đầu, đồng thời lưu lại nửa cái cửu vĩ trả cờ dạ, muốn đến Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ đã sớm trổ hết tài năng, trở thành một cái thiên tài chân chính. A không biết tạ cả hạ sĩ Trịa Dỗ và Vọng Nguyệt Nhược Hương hai người có thể hay không hận hắn. Hai người bọn họ hiện tại trôi qua có được hay không, vừa nghĩ tới hai người bọn họ Lâm Phong trong nội tâm liền tràn ngập áy náy, dù sao cũng là hắn nữ nhân, nhưng hắn lại ngay cả cáo biệt đều không có cáo biệt một tiếng liền đi, có lẽ các nàng sớm đã đem hắn cấp quên mất, sinh hoạt không tim không phổi cũng khó nói. Không biết ủ chỉ hạ xỉ xỉ và ủ chỉ hạ ịt chỉ hai người hiện tại thế nào, có hay không trở thành nhẫn giả thế giới tối cường giả. Hai người bọn họ tất cả đều là hiếm thấy siêu cấp thiên tài, mà Lâm Phong trước khi đi lại hoàn toàn diệt trừ Akatsuki, giết chết lớn nhất hắc thủ Uchiha mà đã ra, muốn đến hẳn là không ai có thể ngăn cản bọn họ quật khởi. A không biết háo sắc tiên nhân gì dẻ dạ có hay không đã được như nguyện đổi tới chính mình nữ thần sẻn dị Tsuna, không biết Orochimaru mà có hay không cùng sư phụ của mình trở mặt thành thủ, không biết sinh ra ở hoàn toàn mới trong hoàn cảnh ủ trí hạ xạ sủ kẽ lại biến thành một bộ cái gì bộ dáng. Không biết 8 năm kinh lịch trải qua, 8 năm hồi ức, tựa như là nhất bộ điện ảnh, phi tốc theo Lâm Phong trong đầu hiện lên, để hắn trong nháy mắt tràn ngập tuế nguyệt tang thương khí tức, giống như một cái lão nhân. Lâm Phong, ngươi làm sao đột nhiên, một cái băng lãnh lạnh giọng âm đem Lâm Phong theo trong hồi ức kéo về hiện thực. Ta không sao. Lâm Phong nhìn vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt bên trong lại cực kỳ quan tâm Tuyết Liên, Tiếu Tiếu, nói ra. Ngươi đã từng đi qua thế giới kia. Tuyết Liên cực kỳ thông minh, theo Lâm Phong vừa rồi trong sự phản ứng đoán được một chút. Ừm, ta từng tại nơi đó chờ đợi thật lâu. Lâm Phong gật gật đầu, không có phủ nhận. Hắn không có đem mình tại hỏa ảnh thế giới chờ đợi 8 năm sự tình nói ra, bởi vì cái này đã vượt qua mọi người nhận biết. Trên thực tế, Lâm Phong hiện tại cũng cực độ hoài nghi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu là bình hành thế giới, như vậy địa cầu và hỏa ảnh thế giới thời gian trôi qua tốc độ hẳn là giống như lúc mới đúng chúng ta đi thôi, bọn họ đều đang đợi đây. Tuyết Liên thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói ra. Thực, nàng phi thường nghĩ hiểu biết Lâm Phong đi qua cùng kinh lịch trải qua, nhưng là hiện tại cảnh vật chung quanh lại không cho phép nàng làm như vậy, còn có càng chuyện trọng yếu chờ lấy bọn họ. Thật có lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Lâm Phong thu lại tâm tình, hướng về phía mọi người nói. Tốt, mọi người tiếp tục xuất phát, làm tốt cảnh giác. Long Lăng Thiên phất phất tay, lớn tiếng nói. Thế là, một đoàn người hướng phía bờ rổ kẹn đỗ tử vực nhanh chóng tiến lên. Chỉ là, Lâm Phong không biết là, ở hắn đem ánh mắt chuyển di trong nháy mắt, một cái máu me khắp người thiếu niên bị một cái cự đại con cóc cong tiến vào rượu Mộc Sơn cắt vàng dài đằng đẵng. Không thể nhìn thấy phần cuối, ở chỗ này viêm nhiệt cùng hoang vu là vĩnh hằng chủ đề. Đây là sinh mệnh cấm khu, cấm đoán người sống đặt chân, may mà là bọn họ đều không phải là người bình thường, mỗi người đều thực lực không yếu, đủ để đối kháng nơi này khốc nhiệt hoàn cảnh. Rất nhanh, nơi xa một cây cao đến vài trăm mét đại kỳ thu vào mọi người tầm mắt. Cùng nói đây là một cây cờ lớn, chẳng nói là nhất tôn cự đại thạch trụ. Bởi vì làm cột cờ cán vờ ơ ý ma khoảng trường rộng 5-6 mét. Sở dĩ nói là cột cờ, chỉ là bởi vì thạch trụ đỉnh chót tung bay lấy một mặt mài khắc lấy đại lượng thần bí phủ văn lá cờ. Đó là cái gì có người giật mình nói ra? Chẳng lẽ đây chính là cố tiền bối bố trí xuống đại trận có người liên tưởng đến một chút? Thật mạnh mạnh thật không thể tin vô số người sợ hãi thán phục, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cự đại quật cờ, rung động không thôi. Lâm Phong cũng là âm thầm chấn kinh, bởi vì theo hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này cự đại cột cờ thời điểm liền biết, cái này xác thực sư phụ hắn Cố Lăng bố trí xuống kinh thiên động địa đại trận. Vô luận là cột cờ đỉnh chóp tung bay lấy khắc theo nét vẽ có vô số phủ văn đồ án đại kỳ, vẫn là cự đại cột cờ, đều phát ra một loại rộng rãi đại thế, khiếp người tim gan. Giờ này khắc này, Lâm Phong lại một lần nữa khẳng định sư phụ hắn Cố Lăng thực lực, không thẹn làm Hoa Hạ Tam cự đầu một trong cùng cự đại cột cờ so sánh, càng làm người ta giật mình là cột cờ đằng sau thế giới, lại là đen kịt một màu, tựa như là một cái quy mô cự đại mặc thủy hồ, cái gì đều nhìn không thấy với lại, này phiến đen nhánh thế giới bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, mang cho người ta vô cùng cảm giác áp bách, tràn ngập nguy hiểm cùng tử vong khí tức. Tất cả mọi người không được đến gần cột cờ 10 meter trong vòng lúc này, Cố Lăng lớn tiếng nói. Đây là ta bố trí xuống đại trận bên trong một chỗ yếu địa. Trừ phi có được đặc biệt bí pháp, nếu không khẽ rửa gần liền sẽ gặp phải công kích, không phân địch ta. Với lại, uy lực có thể so với cấp SS dị năng giả nhất kích lời vừa nói ra, trên mặt mọi người biến sắc, nhịn không được hướng về hậu phương thối lui mấy bước. Uy lực có thể so với cấp SS dị năng giả nhất kích mọi người ở đây. Chỉ sợ không có mấy người có thể chịu đựng lấy dạng này công kích, các ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ tướng ứng bí pháp truyền thụ cho các ngươi. Cố Lăng nói, giống như vậy cột cờ hết thể có 108 cái, cộng đồng tạo thành đại trận này. 108 nơi có người lên tiếng kinh hô, Cố tiền bối, nhiều địa phương như vậy chúng ta nhân thủ không đủ a, không cần các ngươi xuất thủ. Cố Lăng nói, lần này chủ yếu nhiệm vụ để ta tới hoàn thành. Đừng bảo là các ngươi không hiểu được bố trận phương pháp, cho dù là các ngươi hiểu được, không có tương ứng thực lực cũng không giúp được một tay. Cố tiền bối, này vậy chúng ta nhiệm vụ là cái gì đến từ ẩn thế cơ gia Cơ Kiếm Vân nhịn không được hỏi. Chờ. Long Lăng Thiên mở miệng nói ra. Nơi đây đại trận đã vận chuyển mấy chục năm, đã đến sắp mất đi hiệu lực cấp độ. Lần này, Cố Lao sẽ một lần nữa bố trận, để bảo đảm nơi đây tuyệt đối an toàn. Nhưng là... Một lần nữa bố trận là một hạng phi thường gian nan sự tình, cho dù là Cố Lao mỗi ngày cũng chỉ có thể thay đổi một lá cờ cán. Nói đúng là, một lần nữa bố trận ít nhất cần 108 thiên Lâm Phong hỏi. Đây là lớn nhất hoàn mỹ trạng thái. Long Lăng Thiên gật gật đầu, nói, ở cái này 108 ngày thời gian bên trong, ai cũng không dám cam đoan sẽ chuyện gì phát sinh. Riêng là... Ai cũng không dám cam đoan bên trong đồ vật biết thành thành thật thật ơ lại hắn dùng ngón tay chỉ trong đại trận đen nhánh không gian, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Bờ rổ kèn đô tử vực là bình hành thế giới tiết điểm, qua nhiều năm như vậy không biết có bao nhiêu quái vật đáng sợ theo dị thế giới tiến vào cái thế giới này, toàn bộ đều chen ở chỗ này. Long Lăng Thiên nói, ta xúc động, này một loại thật không tốt dự cũng là ở Cố Lao một lần nữa bố trận đại trận uy lực tiêu giảm đến thấp nhất chán thời điểm. Những quái vật kia sẽ dốc toàn lực trùng kích đại trận, vô cùng có khả năng tạo thành vô biên thảm họa mà các ngươi nhiệm vụ chỉ có một cái kia chính là đem lao ra đại trận quái vật toàn bộ đánh giết, quyết không cho phép có một cái cá lọt lưới. Long Lăng Thiên uy nghiêm nói ra.